Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 193, âm mưu luận. Ngoặc kép, Vi Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên bị bóp lấy cổ họng, không biết muốn trả lời thế nào. Vu Kim Phi vẻ mặt càng thêm phiêu hốt, La Mai Mai còn tiếp tục phân tích, đan dược này ngửi lên tới vẫn là phẩm chất cao hồi xuân đan. Các ngươi nói có đúng hay không, trận pháp này có cái gì cạm bẫy hoặc là loại hình? Chậm rãi thế mà âm mưu luận. Vi Vân Cô Nguyệt yên lặng đem La Mai Mai trong tay đan dược cho dọn dẹp. Ai biết những cái kia thoạt nhìn như là hồi xuân đan đan dược đến cùng là cái lộn xộn cái gì bực mình đồ chơi, nói không chừng sờ một chút liền có thể toàn thân lên bệnh sởi, thật vất vả đem bệnh sởi tiêu xuống. Xem như oán niệm đến cực điểm, La Mai Mai không có để ý Vi Vân Cô Nguyệt đem trong tay hắn đan dược mảnh vỡ cho dọn dẹp. Ngược lại lại cầm lên một viên, nói ra là không phải là bởi vì hiệu lực nguyên nhân. Nói xong cũng trực tiếp nuốt vào. Vi Vân Cô Nguyệt còn chưa kịp ngăn cản, liền thấy La Mai Mai trở tay đem đan dược ăn. Vi Vân Cô Nguyệt, chân chính dũng sĩ có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Cấp tốc lùi lại ba bước, Vu Kim Phi nuốt xuống một chút, cũng yên lặng lùi lại ba bước. La Mai Mai, bỗng nhiên La Mai Mai ôm bụng sắc mặt hết sức kỳ quái. Tại chỗ không ngừng xoay đến vặn vẹo còn tới đi trở về hai bước. Này hồi xuân đan có vẻ giống như chưa hồi phục linh lực. Đợi chút, ta bụng bỗng nhiên có chút ùng ục, chuyện gì xảy ra? Đợi chút, không được, ta nhịn không nổi. Phốc, Vi Vân Cô Nguyệt cùng Vu Kim Phi trơ mắt nhìn La Mai Mai thả một cái vang động trời cái rắm, sau đó cấp tốc bị cái này cái rắm cho đánh bay, thoáng cái đập phải không thấy được kết giới trên, tựa như là bị dán đến trên tường bùn đồng dạng, chậm rãi rớt xuống, mùi tràn ngập. Bụi đất tung bay, cái nào đó đáng thương đóa hoa nhận lấy một tia tàn phá. Nhưng là đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba, làm ngươi ranh giới cuối cùng bị đánh vỡ thời điểm, như vậy liền sẽ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Phốp, phốp, phốp, phốp, liên tiếp cái rắm cứ như vậy sập ra tới, La Mai Mai cái kia quần đều bị phá vỡ. Cả người cùng bóng bàn đồng dạng trên nhảy dưới tránh qua lại tạp không ngừng. Một cái trắng bóng tiểu cặp mông bộ cứ như vậy bại lộ tại Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt trong mắt. Cùng đang xem trực tiếp một đám đại lão, phi dịch chậm rãi ngừng trong miệng nhấm nuốt linh hạt dưa. Đột nhiên cảm giác được có chút tẻ nhạt vô vị, Nặc Hải Thiên lặng lẽ thu hồi đưa cho Nhâm Ca linh hạt dưa tay. Vân Phi Dương yên lặng rời đi ánh mắt, đè xuống đáy lòng vừa muốn cười lại buồn nôn cảm giác. Lạc Xanh Ca ánh mắt có chút chạy không, Nhâm Ca có phần cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm La Mai Mai cặp mông bộ đánh giá một phen. Bình tĩnh hạ một cái kết luận, xúc cảm nhìn rất mềm, bị Nhâm Ca đuổi đi làm việc công Nhâm Khúc hoàn toàn không biết chính mình bỏ qua cái gì chuyện thú vị. Tất cả mọi người bởi vì Nhâm Ca nói đầu óc siết chặt. Khụ khụ, Vân Sư Điệt, cái này Vu Kim Phi là bằng hữu của ngươi đúng không? Nhâm Ca bỗng nhiên quay đầu hỏi Vân Phi Dương. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn cái kia đan dược có phải hay không có vấn đề gì? Phải nói từ hắn luyện chế đan dược có phải hay không có cái gì đặc thù hiệu quả hoặc là biến hóa? Loại hình. Vân Phi Dương không nghĩ tới vị trưởng lão này thế mà đoán được. Cũng thế, dù sao cũng là kiến thức rộng rãi đại tiền bối, mà tu chân giới không thiếu loại này có đặc thù thiên phú tu sĩ. Đúng vậy, Vu Kim Phi luyện chế đan dược thiên phú rất cao. Hắn cơ hồ không sẽ luyện chế thất bại, nhưng là đồng dạng cũng không sẽ luyện chế thành công, bởi vì hắn luyện chế đan dược vĩnh viễn sẽ sinh ra biến dị. Biến thành một loại khác không hiểu ra sao đan dược. Loại này biến dị là không bị khống chế, cũng tỉ như hắn lần này luyện chế một đống lớn hồi xuân đan. Bên trong biến dị ra tới đan dược tuyệt đối không dưới 10 loại. Phi Dịch cũng không nghĩ tới Vu Kim Phi lại có thiên phú như vậy. Trong lúc nhất thời ba vị đại lão đều hơi kinh ngạc. Loại này đan tu mặc dù ngày bình thường khả năng không cách nào phát huy bình thường tác dụng, nhưng lại có thể xuất kỳ bất ý mang đến rất nhiều kinh hỉ. Đây là một loại kỳ lạ thiên phú. Tại biết là chuyện gì xảy ra về sau, mấy người lần nữa an tĩnh xem trực tiếp. Cuối cùng 10 khỏa hồi xuân đan cư nhiên là La Mai Mai luyện chế. Vẫn là Vu Kim Phi hiện trường dạy học. Vân Phi Dương, Thiên Tinh Cung, Sư Tôn, đệ tử trở về. Thủy Phù Sinh vừa về tới trong môn liền vội vã đến gặp mặt Đoạn Tinh. Thậm chí đều không có trở về thay quần áo khác, chính là chú ý như thế. Sinh Nhi trở về, làm sao vội vàng như vậy? Đoạn Tinh đưa lưng về phía cửa, trước mặt đặt vào một cái hỗn thiên nghi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi không phải còn tại Thiên Tuyệt dãy núi sao? Làm sao này liền trở lại? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng là Đoạn Tinh lại một chút cũng không có dáng vẻ nghi hoặc. Ngược lại tựa hồ sớm biết sẽ là như thế này. Sư Tôn, Thôi Diễn xảy ra vấn đề. Đoạn Tinh trong lúc nhất thời không nói gì, đưa lưng về phía Thủy Phù Sinh không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là đầu vai tựa hồ có chút hơi run. Thủy Phù Sinh nhìn kỹ lại thời điểm lại không có run rẩy. Trong lúc nhất thời cũng không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Xảy ra vấn đề, là xảy ra chuyện gì sao? Lạc Xanh Ca chưa chết. Ba, một tiếng vang lên. Đoạn Tinh trước người hỗn thiên nghi rách ra một đạo khe hở. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh có chút kinh khủng. Thủy Phù Sinh cảm giác chính mình tựa hồ nghe đến Sư Tôn một tia thở dài. Trên thực tế thanh âm gì đều không có. Đoạn Tinh hai tay có chút phất qua hỗn thiên nghi. Kia một tia khe hở được chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Đoạn Tinh tay có chút hơi run. Còn xảy ra cái gì sao? Cái kia đạo gió lốc đem chúng ta tách ra về sau. Ta vẫn chưa cùng Vân Phi Dương rơi vào một chỗ. Thủy Phù Sinh có chút cúi đầu, đáy lòng có chút thấp thỏm. Mặc dù không tới gần Vân Phi Dương là lựa chọn của nàng, nhưng là đồng dạng liền xem như nàng tới gần Vân Phi Dương, lúc ấy cũng không nhất định sẽ cùng Vân Phi Dương rơi vào một chỗ. Vô sự, người có biết vì sao Lạc Xanh Ca chưa chết sao? Đệ tử không biết. Đoạn Tinh cùng Thủy Phù Sinh an tĩnh ở trong phòng ngồi một hồi. Đoạn Tinh lúc này mới nhẹ nói. Ra ngoài đi, ta lại thôi diễn một chút. Đệ tử cáo lui. Thủy Phù Sinh sau khi rời đi, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nhất định phải được thanh âm. Đã chưa chết, vậy liền làm nàng chết. Thương Liên chờ thủ hộ thú đến âm dương hồ. Bạch Linh tò mò nhìn đen trắng bất tương dung hồ nước. Trong giọng nói tràn đầy đều là ngạc nhiên. Đây chính là âm dương hồ a. Ta còn là lần đầu tiên thấy. Đáng tiếc không thể xuống ở một thời gian ngắn. Hoàng Liên đáng tiếc run lẩy bảy cánh hoa. Bọn họ cũng đều biết âm dương hồ kết nối sinh tử. Tiến vào sau không phải sinh tức tử. Nó cũng không cho rằng chính mình có thể bị âm dương hồ yêu ái. Thương Liên kiểm tra chung quanh khí cơ, cảm nhận được quen thuộc linh lực lưu lại. Vân Phi Dương, còn có một cái tựa hồ cũng có chút quen thuộc. Có người đi vào qua âm dương hồ, nhưng lại không có người chết ở bên trong. Híp híp mắt, móng vuốt nhỏ khẽ động, đem một chút khí tức xóa bỏ sạch sẽ. Sau đó chuẩn bị bắt đầu bố trí kết giới. Thất Tinh, có thể tới đây một chút không? Ta cần làm ngươi pho tượng. Thương Liên gọi vào, vì cái gì nhất định phải là Thất Tinh a? Hoàng Liên có chút bất mãn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.